Lão Tránh sau cơn thăng hoa mới tỉnh táo lại vài phần, nhận ra là con Linh đã chết từ bao giờ, thì điếng hồn vội vàng kéo quần tính chuẩn ra ngoài cửa. Đang hoảng loạn tột độ thì cánh cửa phòng bung ra, Trăng Thượng Tuần hắt ánh sáng vào trong, soi rõ hình dáng thằng Bảy Xăm đang án ngữ sừng sững, trên tay là con dao bầu to bản sắc lẹm. Bảy Xăm thấy vợ mình nằm trên giường không mảnh vải che thân, tóc tai rũ rượi, mồm rỉ máu thì kêu rú lên: "Thằng chó má, bố mày xiên chết mày. Ôi giời ơi vợ ơi." Nói rồi Bảy Xăm lao vào Lão Tránh. Lúc này lão đang ú ớ kinh hãi đến tột độ. Con dao bầu sắc lẹm đâm ngập cán vào cái ổ bụng nung núc mỡ, làm cho máu me phun ra thành vòi. Vết dao rạch ngang một đường rồi ngoáy lên một cái, làm cho cái đống ruột của lão sổ ra đầy nền nhà. Lão Tránh hét lên một tiếng thê thảm. Con dao ở trong tay Bảy Xăm chọc lia lịa như là người ta chọc bao trấu. Chẳng mấy chốc Lão Tránh đã trợn ngược mắt, thân hình ục ịch bây giờ chỉ còn là đống máu thịt nát be nát bét như tương bần, thấm đẫm mùi máu tanh đến lợm giọng. Quả nhiên đúng như lời thằng Cai nguyền rủa, gia đình Lão Tránh đã đến hồi mặt vận. Ấy thế là cả làng cả tổng tán loạn cả lên, ai ai cũng kinh hoàng bởi vì cái vụ án khủng khiếp ấy. Quan trên nhận được tin báo án thì lập tức sai một toán lính dõng xuống nhà của Lão Tránh. Chỉ thấy hình Bảy Xăm đang ôm vợ gào khóc lên từng chập thì vội vàng gô cổ lại. Sau đó đợi cho nó nhờ vả, mấy người làng đã kéo đến bu kín nhà Lão Tránh, rằng là hãy ma chay cho vợ mình cẩn thận, để cho người chết người ta đỡ tủi hận nơi chín suối. Quan trên kết luận là thằng Bảy giết người trong lúc mất quyền kiểm soát, cho nên giam vào ngục 3 năm, cấm tiệt không cho về làng. 1 năm chỉ được về đúng duy nhất 1 lần dỗ cho vợ, rồi lại phải cuốn gói đi ngay. Chỉ có gã là rõ mọi chuyện hơn hẳn, bởi vì tất cả cơn gia biến của nhà thằng Bảy Xăm, rồi cơn mưa gió máu tanh kéo nhà Lão Tránh thành mạt hạng, đều nằm trong kế hoạch mà Cai Lệ đã tính toán từ lâu. Một mặt gã cho người báo tin với Lão Tránh, dặn lão đầu giờ tuất mang người tới. Mặt khác gã lại cho người đánh tiếng cho thằng Bảy là vợ nó bị Lão Tránh vũ nhục, về ngay. Gã tính toán đoạn đường từ đây đến làng Hạ nhanh thì cũng phải mất nửa canh giờ. Quả thực là lão gã tính cũng chẳng lệch một ly. Không những thế, gã còn liệu việc như thần, ngầm đi báo cửa quan cách ấy 10 dặm mà bắt án. Thành thử, 1 mũi tên trúng 3 con nhạn. Các cụ nói cấm có sai, trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Vốn dĩ thông thuộc đường đi nước bước trong nhà của Lão Tránh, sau nhiều lần đến hầu hạ, lại biết chỗ Lão Tránh cất giấu của cải. Nhân lúc hỗn loạn ấy, gã lẻn vào trong thư phòng mà đẩy nhanh cái con tử hưu bằng đá lọt vào phòng trong, nhanh tay nẫng luôn cả dương vàng rồi tẩu thoát theo lối cửa sau. Đám gia nhân 30-40 người trong nhà Lão Tránh hồn phách còn đang trên mây, cho nên cũng chẳng biết hành động của gã. Thành thử sau khi Lão Tránh chết, nhà lão lụi bại luôn. Còn gã cũng vứt luôn cái cặp roi xong, cái mũ gắn lông chim chích, bỏ hẳn cái nghề làm Cai Lệ. Ngay trong đêm ấy, gã ra roi thúc nhượng ngựa cuốn xéo khỏi cái làng Bến Hòa. Vậy là trong phút chốc, từ một thằng Cai Lệ chuyên chân chạy vặt thu thuế, gã nghiễm nhiên trở thành ông bá hộ ở ngôi làng Yên Xuân. Ngôi làng cũng đến 8 phần là cùng đinh, chữ bẻ đôi không biết. Cách làng Bến Hòa của gã xa xôi cả ngàn dặm. Thói đời người ta nói nhàn cư vi bất thiện, phú quý sinh lễ nghĩa. Lão Cai sau khi trở mình, cuộc sống lột xác hoàn toàn. Ai đó vô tình có dịp ghé qua ngôi làng Yên Xuân cũng phải trầm trồ, ngừng bước mà nhìn ngắm cho sướng mắt. Giữa những ngôi nhà rơm rạ, tường chát đất bùn, là một căn nhà kiến trúc đồ sộ, cột kèo gỗ lim, mái ngói đỏ tươi giàu sang phú quý.

Bởi vì chuyện của Trường Lê thì nó rất là chất rồi. Chuyện của Trường Lê nó rất là chất. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Có lẽ là chúng ta kết thúc tại đây tại vì hơi mệt rồi. Một lần nữa cảm ơn tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn anh chị em đã hết sức ủng hộ. Ngày mai chúng ta sẽ đến với Giếng Cấm của tác giả Hồng Dung. Nếu như các bạn nhớ thì cái ngôi làng của cô Năm Phương, cái ngôi làng của làng tôi Năm Hạn đó, cái ngôi làng cạnh cái ngôi làng thôn Đông có quỷ, thì đó, đó, ở cái ngôi làng đó là có cái giếng cấm. Thì chúng ta sẽ đến với giếng cấm của tác giả Hồng Dung. Nó cũng là chuyện ma về làng quê, thế nhưng mà cái màu sắc thì nó có lẽ là hiện đại hơn một chút. Thì của tác giả Hồng Dung, mà Hồng Dung viết thì cũng rất là chắc tay, còn trẻ lắm và không có bị gay, nhưng viết rất chắc tay. Thì ngày mai chúng ta sẽ chờ đón. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.